Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1342, chương 1343, hung hăng vô địch. Lý Mục căn bản lười được phí lời, một lòng bàn tay đánh ra đi, oanh, cái kia binh phủ chủ sự trực tiếp tự bay ngược ra ngoài, như là con ruồi một dạng, bị đập ở trên vách tường. Và sụp số lấp kín tiên trận ra trì vách tường, đổ ở mỏm đá trong đống đá. Động tác co giật, máu tươi chảy dài, tuy rằng chưa chết, nhưng cũng hôn mê đi. Hung hăng, ưu việt đáng sợ, Hà Ứng Hâm hãi hùng khiếp vía theo sát sau lưng Lý Mục. Vào lúc này, hắn một câu lời cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể không tiếng động mà theo Lý Mục. Trong lòng đang suy nghĩ, chính mình lúc gần đi lưu lại tin tức, hẳn rất nhanh liền có thể lấy truyền tới đại tiên chủ nơi đó đi. Nếu như đại tiên chủ đến kịp thời, hôm nay này họa lớn ngập trời, có lẽ còn có thể vãn hồi. Cho tới Bích Lạc chờ chiến nô, nhưng là sắc mặt ngưng trọng, cùng sau lưng Lý Mục, sẽ không chút nào lời nói, bởi vì Lý Mục ý chí tự là bọn họ vận mệnh. Nếu như Lý Mục hôm nay trong này có cái gì tam trường lưỡng đoạn lời, vậy bọn họ kết cục sau cùng cũng chỉ có một, đó chính là chết. Chủ nhân chết, chiến nô theo chết. Đây là quy củ, chiến nô khế ước trên ký rõ rõ ràng ràng. Lý Mục hung hăng ra tay, để binh phủ một loại cường giả, thiên tướng, giáp sĩ đều kinh hãi. Từ xưa tới nay, gì từng có chuyện như vậy phát sinh. Ở đại tiên đình binh phủ bên trong, chủ sự càng bị đánh xỉu đả thương. Mộc trưởng tọa, quá, một vị khác xếp hạng càng cao chủ sự đứng ra, sắc mặt âm trầm nói, lấy mộc trưởng tọa hành vi như vậy, chúng ta binh phủ coi như là đem ngươi giết chết tại chỗ, cũng không cần gánh chịu bất kỳ đánh đổi. Gánh chịu mẹ ngươi. Lý Mục bước nhanh mà vào, cả người khí thế, khác nào sóng to gió lớn lật ngược bay ở dương diện lá cây một dạng. Hất bay chung quanh thiên tướng cùng tư thế, trực tiếp một cước bước ra, đêm này tên chủ sự, đá bay đi ra ngoài, giữa không trung rơi ra máu tươi, lão tử cho các ngươi mặt đúng không? Ngay cả ta người, cũng dám bắt. Lý Mục giống như một đầu xuống núi hổ điên một dạng, nổi lên hại người, hoàn toàn không chuẩn bị giảng đạo lý. Ha ha, cái này Mộc Mục đúng là điên rồi. Binh phủ nơi sâu xa, trưởng tọa đại điện bên trong, thủy kính quang ảnh lưu truyền, phủ chủ Lưu Chi đám người đang ở quan sát Lý Mục phẫn nộ xông binh phủ hình tượng. Từng cái trên mặt không những không kinh ngạc chút nào, ngược lại là mang theo sắc mặt vui mừng. Lại phủ chủ trưởng tọa Mạnh Hùng Phi cũng ở, ha ha cười nói, cái này Mộc Mục xưa nay làm việc táo bạo, không kiêng dè gì, hung hăng càn quấy quen rồi. Ở bên ngoài ngược lại cũng thôi, trên Lưu Tinh Đảo dĩ nhiên cũng là như thế. Thật chính là mình muốn chết. Hình phủ chủ sự Trương không việc gì cũng cười nói, cái này cẩu tặc thật là gan lớn vọng là, ha ha, cũng tốt, hôm nay hắn điên xông binh phủ, chính là cho chúng ta mượn cớ, ha ha, đến thời điểm đưa hắn nhốt lại, trực tiếp giết cũng có thể, thậm chí cũng không cần diệt vô dục đại nhân tự mình động thủ. Lưu Y Chi nhàn nhạt nói, lời ấy sai rồi. Mộc Mục cố nhiên là đáng chết, nhưng không có thể khiến cho chúng ta động thủ, mà là diệt vô dục đại nhân tự mình ra tay. Hắn chỉ có thể chết ở diệt vô dục đại nhân trong tay. Trương không việc gì sắc mặt dùng mình, liền vội cung kính nói, đúng, hạ quan vừa nãy lỡ lời. Một vị khác hình phủ chủ chuyện ít phi quỳnh ha ha cười nói, Trương chủ sự chủ ý hiệu quả kinh người a, cái này Mộc Mục quả nhiên là một cái không chịu nổi làm tức giận chủ. Hiện tại hắn đã vững vàng mà rơi vào trong bẫy dập, lúc nào thu lưới đều là chúng ta định đoạt. Ha ha, nói thật, trong lòng hắn, thở phào nhẹ nhõm, trước ở Diệt Vô Dục trước mặt, đánh cam đoan, nói có thể an bài Mộc Mục. Hắn chỉ lo Mộc Mục sợ chết, bỏ mặc mình thuộc hạ chết không sống quản. Kế hoạch không thành, vậy thì phiền phức lớn rồi. Thế nhưng ở sâu trong nội tâm, Thiếu Phi Quỳnh cũng hơi xúc động. Mộc Mục đối với thuộc hạ, coi trọng như vậy giữ gìn, không tiếc dám mạo hiểm kỳ hiểm tới cứu người, làm thuộc hạ của hắn, kỳ thực cũng hết sức may mắn đi. Dù sao ở lợi ích phủ đầu đại tiên đình bên trong, như vậy thủ trưởng thực sự là thiếu lại thiếu. Nếu như không phải bởi vì cái mông đã sớm làm xong trận doanh, Thiếu Phi Quỳnh cũng không nguyện ý phản bội Mộc Mục. Đúng rồi, đi thôi, đem Ngô Việt người một nhà dẫn tới. Lưu Y Chi nhàn nhạt nói, rất nhanh bị phế tu vi, hành hạ máu thịt be bét Ngô Việt, còn có Lý Oánh người một nhà đã bị mang tới. Lưu Y Chi khẽ cau mày nhìn Ngô Việt thương thế trên người, nói, xảy ra chuyện gì? Trương Không Việc Gì khẽ mỉm cười, nói, người họ Ngô này miệng lại vừa cứng vừa thối, cho nên liền thu thập một cái. Hắn là Mộc Mục tâm phúc, các anh em mấy ngày nay bị Mộc Mục khí không nhẹ, sở dĩ thuật tiện cũng phát tiết một cái. Bên một bên Lý Oánh trên mặt cũng là mấy cái rõ ràng dấu tay, trong miệng đầy miệng hàm răng cũng đều bị đánh rớt. Lý Oánh phụ thân tinh thần cũng là uể oải suy sụp, hiển nhiên cũng nhận được dàn vặt. Lưu Y Chi cũng không nói gì nữa, chỉ cần lần này kế hoạch mục đích đạt đến, như là Ngô Việt chờ tiểu nhân vật vận mệnh, đối với hắn mà nói cũng sẽ không để ý. Được rồi, cũng không xê xích gì nhiều, phóng Mộc Mục vào đi. Ô, Lưu Y Chi vừa muốn nói không dùng ngăn cản, để Lý Mục trực tiếp đi vào binh phủ nơi sâu xa, ai biết lại lần nữa triển khai thủy kính quang ảnh thuật, bỗng nhiên cảm thấy được trên đó hình tượng có chút quen thuộc, dường như là hình phủ đại điện ở ngoài. Đúng lúc này oanh, đại điện cửa chính đột nhiên bị oanh mở, lớn như vậy thần điện đều kịch liệt địa chấn động lên, dường như là muốn sụp đổ. Hai miếng cổ xưa cửa đá đánh bay đánh tới, lại phủ trưởng tọa mạnh hùng phi trong đôi mắt bắn ra một đạo ô quang, nổ một tiếng đem cửa đá đánh thành phấn vụn. Lưu Y Chi, cút ra đây cho lão tử, kèm theo một tiếng hét lớn khác nào hổ điên một loại thân ảnh bước nhanh đi tới, cả người thiêu đốt ngọn lửa màu tử kim, phảng phất là tới từ ở địa ngục sự phẫn nộ chiến thần, khí thế kinh khủng nghiền ép lên đến đại điện bên trong. Mọi người chợt cảm thấy được như xong việc ngày giống như vậy, không nhịn được run lẩy bẩy. Mộc Mục, Lưu Y Chi hú lên quái dị, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Lý Mục dĩ nhiên tới nhanh như vậy, thậm chí trong nháy mắt này bao quát Mạnh Hùng Phi bọn người có chút không rõ Mộc Mục tại sao sẽ nhanh như thế sẽ đến đại điện. Chẳng lẽ là một cái bất khả tư nghị ý nghĩ ở trong đầu của bọn họ lóe lên, hướng về bên ngoài đại điện nhìn lại, một con sói tạ mà lại tràn đầy máu tươi đường, hắn càng là đánh xuyên toàn bộ binh phủ, một đường đến đây, làm sao có khả năng? Tất cả mọi người sợ ngây người. Lúc này, Lý Mục đã thấy đại điện bên trong Ngô Việt mấy người. Thân hình hắn hơi động, nháy mắt tựu xuất hiện ở Ngô Việt bên người. Kình lực bắn ra, trói lại Ngô Việt mấy người binh phủ thiên tướng, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, giữa không trung phun máu, không rõ sống chết. Sức mạnh vô hình vừa khép lại, đem Ngô Việt người một nhà bọc lại, nháy mắt đưa đến Hạ Ứng Hâm cùng bảy đại chiến nô bên người. Đem người cho ta bảo vệ cẩn thận. Lý Mục thanh âm âm trầm băng lạnh như là từ trong hầm băng đụng tới một dạng, để toàn bộ đại điện bên trong nhiệt độ đột nhiên giảm xuống. Hắn nhìn về phía Lưu Y Chi đám người, trong con ngươi, sát ý khác nào vật hữu hình một loại sôi trào. Lưu Chi lúc này mới phục hồi tinh thần lại, lớn tiếng quát lên: Mộc Mục, ngươi dám, ngươi muốn làm gì? Lý Mục lạnh lùng nói: Lời này cần phải ta hỏi ngươi mới là đi. Họ Lưu, ngươi muốn làm gì? Lưu Y Chi khiếp sợ trong lòng, từng bước bị phẫn nộ lật đổ địa vị. Hắn nhìn chằm chằm Lý Mục, tức giận nói: Mộc Mục, ngươi tùy tiện xông vào ta binh phủ, đánh giết thiên tướng, phá hoại kiến trúc. Hôm nay ngươi nếu để cho không được bản tọa một cái bàn giao, vậy cũng chớ muốn sống ly khai binh phủ. Lý Mục xì một tiếng, nói: Ngươi tính là thứ gì? Cũng xứng lão tử cho ngươi bàn giao. Dám bắt ta người, tin không tin lão tử hôm nay hủy đi ổ chó của ngươi, lại đánh đoạn ngươi ba cái chân. Điên rồi, ngươi điên rồi, ngươi. Lưu Y Chi ở đại tiên đình bên trong là hạng nào quyền cao chức trọng, này chút năm tới nay chưa từng bị người như vậy ở trước mặt chỉ vào mũi cố sức chửi. Hắn tức giận một Phật xuất thế, hai Phật thăng thiên. Lại phủ trưởng tọa Mạnh Hùng Phi cũng nói: Mộc Mục, ngươi khinh người quá đáng. Vẫn chưa nói hết, Lý Mục trực tiếp cắt ngang, nói: Cút sang một bên, có ngươi chuyện gì? Lão tử không thay ngươi, ngươi tự rụt cổ lại khi ngươi rùa đen được rồi, còn dám chủ động nhảy ra. Mạnh Hùng Phi cũng là tức giận cả người run, ngông cuồng, hung hăng, đơn giản là một cái không thể nói lý người điên. Lý Mục quét mắt qua một cái Trương Không Việc Gì cùng Thiếu Phi Quỳnh, trong con ngươi xẹt qua một tia sát ý, nói: Ta nói các ngươi hai cái cẩu vật, dám phản bội hình phủ, nguyên lai là tìm được chủ nhân mới. Ha ha, các ngươi lấy là ta hình phủ là địa phương nào? Nói đến là đến, nói đi là đi sao? Trương Không Việc Gì hai người bị mắng đầy mặt đỏ chót, trong lòng sợ hãi. Lý Mục nhìn về phía Ngô Việt, nói: Vết thương trên người của ngươi, ai đánh? Chỉ cho ta đi ra. Hôm nay ta muốn ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng. Ngô Việt lúc này trong lòng đã cảm động cảm kích tới cực điểm. Hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, trưởng tọa đại nhân dĩ nhiên vì mình xông binh phủ, kích động trong lòng một loại kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết hào phóng bi tráng. Chính mình bị này một ít oan ức toán cái gì? Tuyệt đối không thể để đại nhân rơi vào trong khốn cảnh. Hắn giãy giụa thở dốc, lắc đầu, nói: Đại nhân, quên đi thôi. Kỳ thực ta, phi. Lý Mục đổ ập xuống chửi mắng một trận, nói: Khi lão tử thuộc hạ, có cái gì thì nói cái đó. Lão tử muốn ngươi là ta cân nhắc, bị người ta dằn vặt thành này một bức gấu dạng, đơn giản là ném lão tử mặt. Ngươi nuốt hạ khẩu khí này. Lão tử nuốt không hạ. Nói, hắn mắng hung ác, nhưng Ngô Việt trong lòng lại càng là cảm kích cảm động. Đại nhân, ta. Ngô Việt còn muốn che giấu một cái, Lý Mục trực tiếp quát lên, nói. Ngô Việt nhất thời cũng không dám nhiều lời nữa, chỉ Trương Không Việc Gì cùng Thiếu Phi Quỳnh hai cái người. Lý Mục cười lạnh một tiếng, nói: Hai cái ăn cây táo rào cây sung cẩu vật, quả nhiên là các ngươi. Nguyên bản chỉ là để cho các ngươi đi thiên lao khi lao đầu, xem như là cho các ngươi một bài học, nhưng bây giờ là lưu không được các ngươi. Thân hình hắn lóe lên, nháy mắt đi tới Trương Không Việc Gì trước người, một chưởng vỗ xuống, pháp tắc phun trào, tràn ngập sát cơ. Trương Không Việc Gì chỉ cảm thấy được bóng tối của cái chết xông tới mặt, căn bản không phải chính mình có thể chống đối. Trong lòng kinh khủng tới cực điểm, hét toáng lên nói: A, Lưu đại nhân, cứu ta. Lưu Y Chi nén giận ra tay, nếu như để Lý Mục trong này đem Trương Không Việc Gì giết, mặt của hắn hướng về nơi nào phóng, làm sao hướng về Diệt Vô Dục bàn giao? Tiên quân cao cấp tu vi, phối hợp binh phủ thần khí hổ phù, sức mạnh to lớn ở Liu Chi trong cơ thể bắn ra, đấm ra một quyền, đánh về phía Lý Mục bàn tay. Cho ta nằm hạ, Liu Chi lòng tin 10 phần hét lớn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.